Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, nhìn thấy cô. 12 tầng rất trọng yếu. Nghe Lý Tình Kiều nói này, Dương Vân không khỏi giật mình. Thiên thư lâu bất quá là cất giữ một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm loại hình. Làm sao nghe nàng nhìn bộ dáng của nàng như thế vội vàng. Hơn nữa còn nói cái gì nhất định phải tại người khác đến trước đó đuổi tới. Chẳng lẽ trong này có cái gì mờ ám? Đúng, rất trọng yếu. Tiểu Huyễn Thần, xin tha thứ ta đối với ngươi dùng sức mạnh. Thế nhưng là thực sự rất trọng yếu. Ta cũng là bất đắc dĩ. Lý Tình nói đến rất chân thành. Không hề giống là đơn thuần vì đi 12 tầng đọc cái gì kinh nghiệm tâm đắc. Rõ ràng là vì những thứ khác đổ vật. Giờ phút này lại nhìn con đường phía trước. Ngũ Đạt Chi cùng Tô Điềm Nhi đồng dạng đối với mình nhìn chằm chằm. Chính mình nếu là không đồng ý, đoán chừng ba người đây là muốn trực tiếp động thủ tiết tấu. Dương Vân suy nghĩ, chính mình là tam tài cảnh, mà đối phương ba người đều là bát hoang cảnh. Trong lúc này thế nhưng là cách xa nhau dòng dã 5 cái đại giai đoạn. Hơn nữa còn là một đối ba. Nếu là nói đối phương là mấy cái tứ tượng cảnh, dựa vào bản thân thực lực nháy mắt liền có thể phá địch. Nhưng vượt qua nhiều như vậy, không thể không nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Đương nhiên, chính mình nếu là muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được chính mình. Nhưng là dưới mắt, Dương Vân cảm thấy mình cũng có chút hiếu kỳ. Một cái chỉ là cất giữ kinh nghiệm cùng tâm đắc thiên thư lâu. Đến tột cùng có đồ vật gì để trước mắt ba người như thế ngấp nghé. Nếu như nói là bảo bối, không nên a. Dù sao học viện này bên trong còn có cái tàng bảo các không phải. Có bảo bối cũng là giấu đến tàng bảo các mới đúng. Quan thiên thư lâu điều sự, nhìn các ngươi cái dạng này, là thực sự muốn đi 12 tầng. Kia không ngại nói một chút đi, nơi nào có cái gì đồ vật để các ngươi như thế mê luyến. Không phải đến không thể. Ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều là có chút khó khăn. Đã các ngươi không nói, kia rất xin lỗi, ta cự tuyệt mang các ngươi đi 12 tầng. Dương Vân không quan trọng, chính mình rảnh đến điên sẽ cùng ba người này tại cái này náo đến náo đi. Nhưng nếu là 12 tầng thực sự có cái gì để người cảm thấy hứng thú đổ vật, chính mình không ngại cũng đi cùng nhìn xem. Kỳ thật là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Lý Tình hơi đỏ mặt nói, chúng ta chỉ là phát giác được có biến. Dương Vân liếc mắt cười, cái này muốn đánh phát ra từ mình để cho mình cùng đi 12 tầng. Ta cô các ngươi phải bái đi, mặc dù không biết là cái gì, có thể ta dự đoán thuật nói cho ta, món đồ kia sẽ tại hôm nay giáng lâm 12 lầu. Rất trọng yếu, câu nói này không phải Lý Tình nói đến, mà là xuất từ Tô Điềm Nhi miệng. Nữ tử này dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, quan trọng hơn chính là thanh âm nói chuyện thật ngọt, ngọt mà không ngán loại kia. Nghe khiến người ta cảm thấy trong tâm khảm đều là tràn ngập ngọt ngào cảm giác. Rất dễ chịu, ngươi sẽ dự đoán chi thuật. Là ta bản năng trời sinh. Tuy nói có khi chuẩn có khi không cho phép, nhưng đã cảm ứng được. Ba người chúng ta còn nghĩ lấy đi xem một chút. Dương Vân nhẹ gật đầu, nhìn một chút Lý Tình, nhìn một chút Tô Điềm Nhi, cuối cùng lại nhìn một chút Ngũ Đạt Chi. Tốt a, ta đồng ý cùng các ngươi cùng đi 12 tầng nhìn xem. Mà âm thầm, Dương Vân lại một lần nữa lộ ra hắn rõ ràng răng. Đi xem một chút không sai, thế nhưng là thật muốn có khiến người tâm động đồ chơi. Không có ý tứ, đến thời điểm chính mình cũng không chút nào khách khí nhận lấy. Cùng ba người này không thân chẳng quen. Chính mình là ngốc mới có thể đem đồ tốt chắp tay nhường cho. Quá tốt, Tiểu Huyễn Thần, ngươi đáp ứng á? Lý Tình đại hỉ, nói đi lên trước hai bước, chăm chú đã là ôm lấy Dương Vân cánh tay. Dương Vân rất im lặng, Ngươi cho rằng bị nữ hài tử ôm lấy cánh tay rất hưởng thụ. Sai, nhân gia lúc trước đều nói, mẹ nó chính là đem mình làm sủng vật, có cái gì cao hứng. Lại nói, trên thế giới này có thể làm cho mình để mắt người. Hừ hừ, chỉ có một người kia. Không sai, liền một người kia mà thôi. Về phần nói sau đó muốn như thế nào đến 12 tầng. Còn có thể thế nào? Chậm rãi tìm thôi, thông qua thuật thăm dò chậm rãi loại bỏ, chính là tìm một cái ẩn tàng truyền tống trận mà thôi. Đơn giản, thậm chí ở trong đó Dương Vân vẫn là nhìn thấy dưới hướng 10 tầng lối vào. Tạm thời trước ghi lại đại khái vị trí, cùng đi xong 12 tầng trở về nói không chừng liền dùng tới. Đoạn đường này đến, bởi vì đem mình làm huyễn thần. Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi thế nhưng là một mực đối với mình dây dưa không ngớt. Ma đản, không phải buộc hỏi mình nguyên hình là cái gì, không phải nói muốn nhìn chính mình hóa thành nguyên hình dáng vẻ. Vừa là từ Lý Tình bên kia rút tay ra, Tô Điểm Nhi tiếp lấy lại là ôm lấy chính mình mặt khác cánh tay. Cái này khiến Dương Vân quả thực bực bội không chịu nổi. Chính mình nguyên hình là cái gì? Là người, nam nhân, mỹ nam tử. Cái này mẹ nó thật đúng là đem mình làm sủng vật. Mau bệnh đây là, ngược lại là cái này đi theo sau cùng Ngũ Đạt Chi. Nhìn bên này ánh mắt càng ngày càng không đúng. Có mấy lần hai nữ ôm tới thời điểm, Dương Vân đều là nhìn thấy Ngũ Đạt Chi kia phẫn nộ mà vặn vẹo biểu lộ. SMP, cái này bị động còn nhiều một cái tình địch. Nhìn thấy không có, ẩn hình sát khí có thể giấu được hai nữ, nhưng lại không gạt được Dương Vân. Rốt cục, tại không thắng bực bội bên trong, Dương Vân phát hiện tầng thứ 12 ẩn hình cửa vào. Bởi vì có thuật thăm dò tại, cho nên hết thảy ẩn hình đồ vật đối với mình căn bản không quản dùng. Nhưng đối với những người khác đến nói, muốn phát hiện ẩn hình đồ vật, liền nhất định phải có cao cường cùng phân biệt năng lực. Không hổ là huyễn thần, vậy mà thực sự mang bọn ta tìm được 12 tầng cửa vào. Tình tỷ tỷ, kia còn lo lắng cái gì? Mau đi xem một chút đi, nhìn một cái đến tột cùng là bảo vật gì. Quả thực không nói lời gì. Hai nữ một bên một cái, trực tiếp mang theo Dương Vân tiến vào thông hướng 12 tầng truyền tống trận. Mà rơi vào sau cùng Ngũ Đạt Chi khóe miệng đều rút rút. Trước mắt hai nữ nhân, hắn đều coi trọng hồi lâu. Có thể nào nghĩ tới, nửa đường đột nhiên giết ra một cái huyễn thần, mà lại còn đạt được hai vị nữ thần yêu ái. Cái này mẹ nó có thể chịu. Đặc biệt là nhìn thấy hai nữ ôm cái kia huyễn thần cánh tay cười cười nói nói dáng vẻ. Ngũ Đạt Chi hiện tại trong lòng còn đau dữ rồi, vị trí kia vốn nên thuộc về mình, nhưng bây giờ, sinh sinh bị cướp đi, mà lại hai nữ còn nói, cùng sau đó liền muốn mang cái kia huyễn thần ra ngoài làm sủng vật. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn, chỉ là một cái tam tài cảnh huyễn thần, quản ngươi bản thể là thứ đồ gì, đã đắc tội ta. Vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi số mệnh không tốt. Âm thầm làm ra quyết định này về sau, Ngũ Đạt Chi đồng dạng bước qua truyền tống trận tiến vào tầng thứ 12. Mà liền tại bốn người tiến vào tầng thứ 12 về sau. Lúc này liền bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng kinh sợ. Nguyên bản tràng cảnh bố trí kỳ thật cùng 11 tầng không có gì khác biệt. Thậm chí có thể nói, 20 tầng trở xuống bố trí trừ pháp giới áp lực càng ngày càng nặng bên ngoài cơ bản đều không có gì khác biệt, nhưng bây giờ đâu, Mạn Thiên trừ bọc lấy những cái kia tâm đắc kinh nghiệm thư tịch sách cổ bên ngoài. Cả đỉnh cũng còn mông lung nhất tầng giống như thật lại huyễn lưu ly quang cảnh. Mới là đi vài bước về sau, Dương Vân đột nhiên nhìn thấy bên người cảnh sắc trực tiếp biến. Nơi này là Phúc Linh Sơn Thanh Phong Đỉnh. Không đúng, chính mình rõ ràng không phải tại Thiên Thư Lâu 12 tầng sao. Làm sao lập tức trở lại Phúc Linh Sơn? chẳng lẽ chính mình rơi vào đến trong ảo cảnh? Vân Nhi, ngươi lại tại phát cái gì ngốc đâu? Vừa rồi ta dạy cho ngươi thanh tâm thuật, ngươi đều lĩnh ngộ sao? Thanh âm này, Dương Vân trong lòng vui mừng, đột nhiên quay đầu, khi thấy cái kia quen thuộc mà lại mong nhớ ngày đêm khuôn mặt. Cô cô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.